Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 533. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nào dám ăn hiếp người của thằng Cường Tam này, dẫn tao đi xem nào. Người đàn ông mặc áo đen trợn mắt lên với những người đang vây xem xung quanh. Thấy xã hội đen tới thật, mọi người nhanh chóng giải tán, nhưng vẫn lén nhìn về phía này. Đại ca, là thằng đó, ông chủ Vu. Lúc này, người kia kể lại những chuyện đã xảy ra. Đúng là lũ ăn hại, nhiều người như thế mà thua một thằng danh con, cút đi cho tao. Biết đám tay sai của mình bị một người đánh gục, Cường Tam nổi giận đá tên kia lăn đi, sau đó đi về phía Trần Triệu Dương. Thằng kia, chính mày đã đánh bọn đàn em của tao hả? Cường Tam đi tới trước mặt Trần Triệu Dương rồi lạnh lùng nhìn anh. Đúng là tao đánh đó, nhưng chẳng lẽ mày không hỏi xem vì sao tao đánh bọn chúng à? Trần Triệu Dương gật đầu thừa nhận. Sau đó mở miệng nói. Hừ, tao cóc cần biết là nguyên nhân gì, mày đánh người của tao tức là mày sai. Tao cho mày hai sự lựa chọn, một là bồi thường 500.000 tiền thuốc men cho đám anh em của tao, sau đó quỳ xuống xin lỗi, hai là tao sẽ đánh gãy tay chân mày rồi quăng mày xuống sông. Cường Tam hung tợn nói, những người đã tránh xa nơi này nghe vậy lập tức rụt cổ lại. Bọn họ không ngờ là mình lại được chứng kiến cảnh xã hội đen hành hung. Hơn nữa, còn là ở trung tâm mua sắm Hải Thượng, không hiểu sao bảo vệ của cửa hàng vẫn chưa tới nữa. Thực ra bảo vệ của cửa hàng đã tới từ lâu rồi, nhưng thấy đám côn đồ này không dễ chọc, bọn họ chẳng dám bước ra. Ngang tàng đấy, nhưng tao khuyên mày nên đợi thêm một lát nữa, nếu không mày sẽ phải hối hận đó. Trần Triệu Dương lắc đầu, hơi bất mãn về sự quản lý của Tô Hồng Mị. Anh không mong đám người trong thế giới ngầm này lương thiện gì cho cam. Nhưng ít nhất thì không thể hà hiếp người dân một cách trắng trợn như thế được. Đây là nguyên tắc cơ bản. Xem ra thế giới ngầm của thành phố Nam Hải này cần thiết lập lại quy tắc rồi. Ha ha ha, anh nói cứng đó nhỉ, không biết còn tưởng mày là Trần gia đấy. Cường Tam cười rồi hằn học nói, đánh gãy tay chân nó cho tao. Nghe thấy câu ấy của Cường Tam, ba tên đứng sau gã ta xông qua đám đông để tấn công Trần Triệu Dương. Nhìn thấy thực lực của ba tên đó, Trần Triệu Dương lập tức híp mắt lại. Rõ ràng cả ba tên đều là võ giả, tuy rằng mới tu luyện, nhưng vẫn mạnh hơn người bình thường nhiều. Để tôi đi, nhỡ các cậu tung ra một trường là hắn bay màu luôn thì phải làm sao? Một người đàn ông trong số đó vươn tay ra ngăn cản hai người còn lại, nói với vẻ mặt ngạo mạn. Nhẹ tay một chút, đừng để nó bay màu thật nhé. Hai người kia cười tí tởn dừng bước lại, kể từ khi trở thành võ giả, bọn họ luôn hất mặt lên trời. Rốt cuộc lúc này cũng được thể hiện trước mặt người khác, sao lại không kiêu ngạo cho được. Lũ rác rưởi, sắc mặt của Trần Triệu Dương rất khó coi, anh không ngờ đám người này lại huênh hoang đến thế. Không để bọn chúng nói thêm gì nữa, Trần Triệu Dương bước lên trước, tung ra ba chưởng đánh bay ba tên đó ra ngoài. Ba người kia không lường trước được là Trần Triệu Dương lại ra tay trực tiếp như thế, bọn họ muốn né nhưng chẳng thể né nổi. Chuyện này, nhìn thấy cảnh ấy. Cường Tam trợn tròn mắt, không dám tin là ba thằng đàn em đắc lực của mình lại mỏng manh dễ vỡ như vậy. Điều ấy chứng tỏ người đàn ông trẻ tuổi này không dễ dây vào. Rốt cuộc mày là ai? Cường Tam kìm nén sự khiếp sợ trong lòng, gã ta mở miệng hỏi. Mày không xứng biết thân phận của tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Triệu Dương lạnh giọng nói, không hề khách khí chút nào. Mày tưởng là võ giả thì đã chắc kèo à? Xem ra tao phải đích thân ra tay rồi, mà tao đã ra tay thì không chỉ đơn giản là đánh gãy chân tay thôi đâu. Nghe vậy, Cường Tam lập tức nổi khùng lên, dám coi thường gã ta ấy hài. Lên đi, cái loại rác rưởi, sống cũng chỉ làm ô nhiễm không khí thôi. Trần Triệu Dương lạnh giọng quát, sau đó phi thẳng tới trước mặt Cường Tam, chậm rãi vươn tay đánh về phía gã ta. Những người xung quanh đều nhìn thấy động tác của Trần Triệu Dương, thế này thì chậm quá rồi đấy. Cách chương.